thần linh chuyển thế, loại chuyện này không bình thường. Trong lịch sử hơn 10-20 vạn năm của Vạn Uyên Đảo, thiên tài chính thức được xác nhận là thần linh chuyển thế có thể nói là Long Phượng Sừng Lân. Hơn nữa không ít cái gọi là thần linh chuyển thế ít nhiều có chút gượng ép, chưa hẳn đã là thần linh chuyển thế chân chính. Mà có một ít thần linh chuyển thế chỉ thức tỉnh một bộ phận trí nhớ, cũng chưa thức tỉnh toàn bộ ý chí thần linh. Cũng có một bộ phận thức tỉnh rất nhiều, nhưng mà thiên phú của bản thể ở kiếp này quá yếu, điều kiện thân thể quá mức yếu kém. Cho dù trí nhớ của thần linh chuyển thế được thức tỉnh, nhưng thành tựu cũng không quá cao so với những thiên tài khác. Cho nên thế giới võ đạo có đôi khi cực kỳ công bằng. Cho dù là thần linh chuyển thế, nếu như ở kiếp này không có thân thể thích hợp, không có thân thể có thiên phú thích hợp, có đôi khi cũng rất khó có thành tựu lớn. Mà nếu như thần linh chuyển thế thức tỉnh trí nhớ quá muộn, bỏ qua thời kỳ tu luyện tốt nhất, cũng sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Nếu như thời thiếu niên thức tỉnh trí nhớ thần linh mà lại có thiên phú tuyệt đối, thiên tài như vậy trong dòng sông lịch sử của Vạn Uyên Đảo cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà loại người này hơn phân nửa đều trở thành tồn tại phong vân nhất thời đại. Tam Đại Thánh Chủ trầm ngâm một hồi lâu mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Từ xa trưởng lão, ngươi đối với chuyện thần linh chuyển thế này có bao nhiêu phần nắm chắc? Đại Thánh Chủ trầm giọng hỏi. 7-8 phần nắm chắc, Từ Sa Mân nói rõ. Thiệu Uyên kia tự mình nói thế nào? Đại Thánh Chủ lại hỏi. Hiện tại có lẽ hắn còn chưa cách nào xác nhận được, bởi vì trí nhớ của hắn còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Chính hắn còn đang cho rằng đây là huyết mạch truyền thừa tổ truyền. Nhưng mà bất kể là loại nào, trí nhớ của hắn là một bảo khố. Hắn lấy ra hai loại đan dược này đều siêu việt Vạn Uyên Đảo. Hai mắt Đại Thánh Chủ bắt đầu nóng bỏng, nếu như hai loại đan dược này là thực, đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta mà nói, tuyệt đối là kỳ ngộ muôn đời không có được a. Ti tuyệt đối có thể khiến cho thực lực của Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta tăng lên trên phạm vi lớn. Đây là chuyện công thiên thu muôn đời. Từ Sa Mân có chút khó xử, Đại Thánh Chủ, Thiệu Uyên kia cũng uyển chuyển nói tới việc, hắn hy vọng Thánh Địa không nên bức bách hắn cống hiến hai loại đan dược này. Đại Thánh Chủ giật mình nói, hắn không nguyện ý sao? Đại Thánh Chủ lại lập tức nở nụ cười khổ, đây là vật thuộc sở hữu của một mình hắn. Hắn không muốn cũng là lẽ thường tình của con người. Dù sao hắn gia nhập Thánh Địa cũng chưa được bao lâu, muốn hắn không nghĩ ngợi gì cống hiến cho Thánh Địa, quả thực có chút ép buộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2875, mọi sự đã chuẩn bị. Từ Sa Mân không phụ họa mà nói tiếp, muốn hắn vô điều kiện cống hiến ra quả thực có chút ép buộc. Nhưng mà Thiệu Uyên này là người trọng tình trọng nghĩa. Thuộc hạ tin rằng chỉ cần Thánh Địa chúng ta không phụ hắn, thời gian trôi qua lâu dài, cảm giác quy túc của hắn với Thánh Địa càng ngày càng mạnh. Hai loại đan dược này mặc dù không có hiến cho Thánh Địa, cũng sẽ mang tới tin mừng cực lớn cho Thánh Địa. Cho dù là hợp tác cũng tốt hơn là chắp tay dâng lên cho người khác a. Chắp tay dâng lên cho người khác. Đại Thánh Chủ biến sắc, như vậy sao được? Cho dù Thiệu Uyên không hiến cho Thánh Địa, cũng không thể chắp tay đưa cho người khác a. Từ Sa Mân cười khổ nói, thuộc hạ không thể không nói, loại khả năng này cũng không phải là hoàn toàn không có. Tại sao lại nói vậy? Đại Thánh Chủ có chút khẩn tưởng, đây là chuyện mà bản thân hắn hoàn toàn không muốn nhìn thấy. Thiệu Uyên có hai loại đan dược này, nếu như để cho thế lực khác nhận được, còn phải nói sao? Chuyện này đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa bọn họ mà nói tuyệt đối là đả kích nặng nề. Từ Sa Mân cân nhắc hồi lâu, dường như đang làm ra quyết định gian nan nào đó. Hồi lâu sau hắn mới than nhẹ một tiếng, Đại Thánh Chủ, Thiệu Uyên này gia nhập Thánh Địa, vì sao lại vội vàng muốn nhận được sự ủng hộ của Thánh Địa như vậy? Vì sao? Vì đối thủ tiềm ẩn của hắn là Hạ Hầu Tông. Cái gì? Hắn và Hạ Hầu Tông có cửu oán hay sao? Cũng không phải có cửu oán với Hạ Hầu Tông, mà là Hạ Hầu Tông muốn cướp đoạt nữ nhân hắn yêu mến, tiểu thư Yến gia Yến Thanh Hoàng. Từ Sa Mân nói ra khiến cho Tam Đại Thánh Chủ trợn mắt há hốc mồm. Hiển nhiên tin tức này quá mức đột nhiên, khiến cho trong lúc nhất thời bọn họ im lặng, không kịp phản ứng. Hồi lâu sau Đại Thánh Chủ kia mới nở nụ cười khổ, ý của ngươi, Thiệu Uyên gia nhập Thánh Địa hoàn toàn là giận dữ vì Hồng Nhan mà xông quan sao? Có thể nói như vậy. Lúc đầu thuộc hạ mời hắn gia nhập Thánh Địa, Thiệu Uyên không chút do dự cự tuyệt. Lần thứ hai, thuộc hạ cũng phí một phen miệng lưỡi lớn mới thuyết phục được hắn.

truyền bá danh khí của hai loại đan dược này nhất định phải hấp dẫn được Thạch Huyền kia tự mình tới tham dự. Tính trước sau, thời gian 3 tháng, Giang Trần cảm thấy thời gian như vậy vẫn còn đầy đủ. Dù sao Vĩnh Hằng Thần Quốc tổ chức thiên tài thi đấu còn nửa năm nữa, thời gian hoàn toàn đầy đủ. Tuy rằng phải chuẩn bị hai loại đan dược này, nhưng Giang Trần cũng không quá mức phân tâm. Tinh lực chủ yếu của hắn vẫn đặt trên việc tu luyện. Dù sao sau khi đột phá thiên vị, mục tiêu cuối cùng của Giang Trần vẫn là không ngừng đột phá, không ngừng đề thăng thực lực võ đạo. Trước khi chạm mặt với Hạ Hầu Tông, thứ hắn có thể làm chính là không ngừng đề thăng sức chiến đấu. Đảm bảo trước khi chiến đấu với Hạ Hầu Tông, đem thực lực mình tăng lên tới cực hạn. Hiệu suất làm việc của Tử Sa Mân cũng không có làm cho Giang Trần thất vọng. Ngày hôm sau, Tử Sa Mân đã đưa tới tất cả tài liệu của Thái Nhất Bổ Thiên Đan. Thiệu Uyên, Thái Nhất Long Lân Quả Thánh Địa có 3 khỏa tồn kho, nhưng Lão Phu chỉ lấy cho ngươi 1 khỏa, cho nên lúc ngươi luyện chế loại đan dược này không có cơ hội thất bại a. Mỗi 1 khỏa Thái Nhất Long Lân đan đều chỉ có thể luyện chế 1 lò đan dược. Nếu như luyện chế thất bại, vậy chẳng khác nào là ném đi 1 khỏa Thái Nhất Long Lân đan này. Cho nên Tử Sa Mân mới có thể nói hắn không có cơ hội thất bại. Giang Trần mỉm cười nói, Tử Sa trưởng lão, Thái Nhất Bổ Thiên đan này tuy rằng quá trình luyện chế phức tạp, nhưng mà ta vẫn có tự tin luyện chế ra. Tử Sa Mân nhìn không được hiếu kỳ hỏi, một lò liệu có thể luyện chế được mấy khỏa? Chuyện này cũng khó mà nói được, nhiều thì hơn 10 khỏa, ít thì 7-8 khỏa. Tất cả phải xem quá trình luyện chế có thuận lợi hay không. Nghe nói sản lượng khả quan như vậy, Tử Sa Mân cực kỳ hưng phấn, vỗ vỗ bả vai Giang Trần, Thiệu Uyên, Đại Thánh Chủ đã mở miệng, ngươi có thể yên tâm. Nếu như ngươi có thể luyện chế ra hai loại đan dược này, bọn họ sẽ toàn lực tổ chức thịnh hội này. Dù ngươi không có chiến thắng Thạch Huyền kia, một khi để cho bọn họ nhìn thấy tiềm lực của ngươi, Thánh Địa sẽ toàn lực ủng hộ ngươi cạnh tranh công bằng với Hạ Hầu Tông. Đối với Giang Trần mà nói, luyện chế Thái Nhất Bổ Thiên Đan cũng là lần đầu tiên kiếp này. Thái Nhất Bổ Thiên Đan này luận cấp độ, so với Tùng Hạc Đan kia còn có đẳng cấp cao hơn một ít. Đã là đan dược gần với chuẩn chư thiên. Nếu như không phải có trí nhớ trăm vạn năm kiếp trước ủng hộ, Giang Trần cũng không dám nói mình nhất định có thể luyện chế thành công. Dù sao đan dược này quá trình luyện chế cực kỳ phiền phức. Bất luận một chi tiết nào đều không cho phép phạm phải sai lầm. Cho dù là sơ suất nhỏ nhất cũng đủ để tạo thành ảnh hưởng cực lớn, làm cho quá trình luyện chế thất bại trong gang tấc. Nắm tài liệu, Giang Trần cũng không vội vã động thủ. Mà sau khi hắn chuẩn bị tất cả xong, khoanh chân ngồi xuống trước lò đan, tĩnh tâm một lúc. Giang Trần luyện đan đều có một thói quen tốt, nhất là luyện chế loại đan dược trước đây chưa từng luyện chế qua thì hắn càng thêm cẩn thận. Minh tưởng một lúc, đem quá trình luyện chế diễn luyện trong thần thức nhiều lần. Sau khi quen thuộc trình tự, chú ý mỗi một chi tiết, chuyện này giúp hắn có thể khống chế quá trình hoàn hảo hơn. Sau khi diễn luyện chừng 3-4 lượt, lúc này Giang Trần mới điều chỉnh tốt tâm lý và động tác của mình, bắt đầu luyện chế Thái Nhất Bổ Thiên Đan này. Từ khi cảnh giới võ đạo đột phá thiên vị, các mặt của Giang Trần đều được tăng lên một cách hoàn mỹ. Đối với luyện đan cũng là như vậy. Đột phá thiên vị làm cho khi Giang Trần luyện đan, những chi tiết tỉ mỉ càng gần như hoàn mỹ. Như Thái Nhất Bổ Thiên Đan này vậy, nếu như đổi lại là Giang Trần lúc còn là hoàng cảnh, cho dù miễn cưỡng luyện chế, chỉ sợ hiệu quả cũng không quá tốt. Cho dù là tới đế cảnh, luyện chế Thái Nhất Bổ Thiên Đan này, tuy rằng cũng có hy vọng thành công rất lớn, nhưng xác suất thành công tuyệt đối không phải 10 phần. Hơn nữa mặc dù có thành công, số lượng thành đan cũng không quá khả quan. Sau khi đột phá thiên vị, những vấn đề này không còn là vấn đề. Luyện đan và võ đạo, trên phương diện nào đó có lực tương thông nhất định. Một đan đạo đại sư, không yêu cầu tu vi võ đạo của hắn phải nghịch thiên, nhưng tương đương với đẳng cấp thì vẫn phải cần. Không có khả năng khi ở hoàng cảnh, đế cảnh có thể vô điều kiện luyện chế ra đan dược cấp bậc thiên vị. Chuyện này cũng không có thực tế. Sau khi tiến vào cảnh giới thiên vị, Giang Trần phát hiện sự khống chế trên phương diện cảm xúc cùng với những chi tiết tỉ mỉ rõ ràng đã tăng trưởng vượt bậc. Cho dù là luyện chế một loại đan dược quan trọng như vậy, tâm tình của hắn cũng vô cùng bình tĩnh. Dù là đan dược này liên quan tới một loạt kế hoạch sau này của hắn, cũng không có cách nào làm cho tâm tình của hắn xuất hiện chấn động cực lớn. Khống hỏa thiêu đốt dược đỉnh, ném tài liệu vào. một loạt động tác liên tục. Giang Trần trong mật thất, tâm phẳng lặng như mặt nước. Tử Sa Mân bên ngoài có chút đứng ngồi không yên, có thể nói hắn so với bản thân Giang Trần còn càng thêm khẩn trương hơn. Thứ nhất, hắn biết rõ đan dược này đối với người trẻ tuổi kia có ý nghĩa ở chỗ nào. Thứ hai, hắn cũng biết đan dược này đối với cả Vĩnh Hằng Thánh Địa mà nói có ý nghĩa ở đâu. Đây là lần luyện chế không thể thất bại. Nếu như thất bại, cơ hồ tất cả kế hoạch của người trẻ tuổi kia sẽ không thể nào triển khai ra. Tình thế nói không chừng sẽ chuyển biến về phương hướng xấu hơn. Cho nên Tử Sa Mân vô cùng khát vọng người trẻ tuổi kia có thể thành công. Nếu như đan dược này thực sự được luyện chế ra, tuyệt đối sẽ khiến cho lĩnh vực đan dược của Vạn Uyên Đảo bị phá vỡ một lần cực lớn. Thiệu Uyên, ngươi tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa đã sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Lần này nhất định phải tiếp tục kéo dài kỳ tích a. Tử Sa Mân lặng lẽ cầu nguyện, nhưng mà hắn cũng không có hoàn toàn đứng đó mà chờ đợi. Cùng lúc đó, Tử Sa Mân cũng lợi dụng nhân mạch của Thánh Địa, thu mua tài liệu của đỉnh thiên đan khắp nơi trong Vạn Uyên Đảo. Tài liệu của Thái Nhất Bổ Thiên Đan dùng dự trữ của Thánh Địa có thể cung cấp được. Nhưng mà tài liệu đỉnh thiên đan, Vĩnh Hằng Thánh Địa không có cách nào thu thập đủ toàn bộ. Phải thu thập ở Vạn Uyên Đảo. Cũng may, Tử Sa Mân ở phương diện đan đạo, coi như là có chút nhân mạch. Tuy rằng không được như Tử Mục trưởng lão năm đó, nhưng mà cũng chênh lệch không nhiều lắm. Quan trọng nhất chính là, Tử Sa Mân rất biết làm người, am hiểu nói chuyện, kết giao. Đây cũng là thứ mà Tử Mục trưởng lão cao ngạo năm đó không có. Điều này cũng khiến cho Tử Sa Mân trong đan dược giới của Vạn Uyên Đảo cũng có danh vọng và nhân mạch không tệ. Muốn thu thập tài liệu đỉnh thiên đan kia cũng có khả năng nhất định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2877, Hạ Hầu Tông xuất quan 2. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong Vĩnh Hằng Thánh Địa, bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Trong một bí cảnh của Hạ Hầu gia tộc, một thanh niên ở chỗ sâu bên trong, quanh thân có sương mù màu trắng bốn phía, bồng bềnh mịt mờ, làm cho thanh niên này ở chỗ sâu trong bí cảnh nhìn qua cực kỳ thần bí. Người này chính là đệ nhất thiên tài trẻ tuổi của Hạ Hầu gia tộc, Hạ Hầu Tông. Hắn bế quan tu luyện ở trong bí cảnh này đã rất nhiều năm rồi. Giờ phút này hắn bỗng nhiên mở mắt ra, hai mắt sáng chói như ngôi sao trong đêm. Trong lúc nhìn quanh, nghiêm nghị mà sáng chói, khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ thâm thúy. Ồ, bao nhiêu năm rồi? Hạ Hầu Tông này mở to mắt, mở rộng hai tay, hưởng thụ dòng nước ấm áp, hưởng thụ cảm giác vui sướng mà thế giới này mang lại cho hắn. Đúng vậy, bế quan nhiều năm như vậy khiến cho lúc hắn tỉnh lại, phát hiện ra màu sắc của cả thế giới đều trở nên rực rỡ. Không thể tưởng tượng được, ta bế quan trùng kích thiên vị trung giai, trời không phụ ta, chẳng những đột phá thiên vị tứ trọng, còn một lần đột phá thiên vị ngũ trọng. Xem ra trời xanh cũng phù hộ Hạ Hầu Tông ta a. Biểu lộ trên mặt Hạ Hầu Tông tràn ngập vui sướng. Tất cả mọi chuyện xảy ra trên người mình Hạ Hầu Tông đều không cảm thấy bất ngờ. Với tư cách là thiên tài, Hạ Hầu Tông cảm thấy vĩnh viễn nên tốt như vậy. Hắn cảm thấy, hôm nay, tất cả mọi chuyện, vạn vật tự nhiên đều bài trí vì hắn. Hạ Hầu Tông hắn cao hứng thì thiên địa cao hứng. Hạ Hầu Tông hắn mất hứng thì thiên địa biến sắc. Chậm rãi đứng dậy trong dòng nước ấm. Toàn thân Hạ Hầu Tông sáng bóng như ngọc. Làn da óng ánh, giống như là trẻ con mới sinh. Cực kỳ hoàn mỹ, bóng loáng. Hạ Hầu Tông đứng dậy, khiến cho mặt nước rung động. Sương mù lượn lờ. Một thân thể hoàn mỹ hoàn chỉnh hiện lên trên mặt nước. Hạ Hầu Tông đi lên mặt đất, mở hai tay ra, cất tiếng cười lớn, thiên địa vĩnh hằng, Hạ Hầu Tông ta cuối cùng cũng sẽ có ngày sánh vai với thiên địa, vĩnh hằng bất tử. Hạ Hầu Tông vô cùng tự kỳ, thưởng thức đường cong quanh thân mình, hắn cảm thấy hắn mới là kiệt tác thần kỳ nhất của tạo hóa. Thực sự là thân thể hoàn mỹ a. Hạ Hầu Tông nhẹ nhàng cười cười, bất luận một vật liệu nào phủ lên trên người ta, đối với thân thể ta mà nói đều là một sự khinh nhờn. Không biết tại sao người không phải là cầm thú, không thể nào không mặc y phục. Nếu như có thể lựa chọn, Hạ Hầu Tông căn bản không muốn mặc bất kỳ chút y phục nào. Hắn cảm thấy thân thể mình chính là kiệt tác hoàn mỹ nhất của tạo hóa. Bất kỳ y phục nào đều là một loại bất kính với thân thể hắn. Bí cảnh mở ra, y phục ngăn nắp, tinh thần tỏa sáng. Hạ Hầu Tông tái xuất giang hồ. Bế quan nhiều năm, chủ đều về Hạ Hầu Tông trong thần quốc đã giảm bớt. Hạ Hầu Tông vừa xuất quan đã khí phách tuyên bố hắn trở về. Cơ hồ một khắc sau, tất cả các thế lực lớn trong Vĩnh Hằng Thần Quốc đều nhận được tin tức Hạ Hầu Tông xuất quan. Đệ nhất thiên tài trẻ tuổi được công nhận của Vĩnh Hằng Thần Quốc đã xuất quan. Hắn xuất hiện cũng có nghĩa là thiên tài luận kiếm sẽ không cần phải lo lắng nữa. Hắn xuất hiện có nghĩa là vô số thiên tài sẽ bị hắn chinh phục. Hắn xuất hiện có nghĩa là bố cục thiên tài trẻ tuổi của Vĩnh Hằng Thần Quốc sẽ lần nữa bị phá vỡ. Tuy rằng Hạ Hầu Tông là người trẻ tuổi, nhưng mà địa vị của hắn trong gia tộc đã vượt qua tộc lão bình thường, gần với một ít cự đầu trong gia tộc. Mà mặc dù là những cự đầu này trong gia tộc cũng che chở có thừa với Hạ Hầu Tông. Hiển nhiên, cả Hạ Hầu gia tộc cũng biết, thiên tài như Hạ Hầu Tông với gia tộc mà nói có ý nghĩa thế nào. Đây là thiên tài có thể dẫn gia tộc đi tới tỉnh công, đi tới huy hoàng rực rỡ. Ca ca, cuối cùng huynh cũng xuất quân a. Nếu nói người cao hứng nhất khi Hạ Hầu Tông xuất quan thì không ai vượt qua được Hạ Hầu anh. Hạ Hầu Tông đối với thân muội muội mình vô cùng bảo vệ. Hắn vươn tay nhéo má Hạ Hầu anh nhi, vài năm không gặp, muội lại xinh đẹp hơn rồi. Hạ Hầu anh từ nhỏ trước mặt ca ca đã được sủng ái, nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, vành mắt đỏ lên, nước mắt rơi lã chã. Ca ca, huynh bế quan, muội muội nhà mình bị người khác bắt nạt, huynh cũng không làm gì được a. Ồ, Hạ Hầu Tông khẽ giật mình nói, ai ăn gan hùm mật gấu còn dám bắt nạt muội. Anh nhi, muội đừng lừa gạt ca ca, ta nhớ trong thần đô, những thiên tài trẻ tuổi đều vây quanh muội a. Hạ Hầu anh phiền muộn nói, xem ra huynh không quan tâm tới muội một chút nào. Nhìn thấy muội muội buồn bực, Hạ Hầu Tông rất kiên nhẫn cười ha hả nói, được rồi, anh nhi, đừng có khổ sở. Ca ca xuất quan, muội có ủy khuất tới đâu ca ca cũng giúp muội dọn dẹp. Thật sao? Tự nhiên là thật. Từ nhỏ tới lớn, ta lúc nào lừa gạt muội chưa? Hạ Hầu Tông đối với muội muội mình tuyệt đối sủng ái có thừa. Phạm là người có can đảm dám mạo phạm muội muội hắn, hoặc là làm cho Hạ Hầu anh cảm thấy mất hứng, Hạ Hầu Tông nhất định sẽ xuất đầu. Từ nhỏ tới lớn, những thiên tài vì làm cho Hạ Hầu anh mất hứng mà bị giáo huấn nhiều vô số kể. Nói đi, tiểu tử nhà ai lại không có mắt, dám bắt nạt anh nhi nhà ta như vậy. Hạ Hầu Tông có chút ung dung nói, vẻ tự tin tràn ngập này làm cho Hạ Hầu anh mỉm cười, ngừng khóc. Huynh, chính là tự miệng huynh nói đó nha. Tiểu tử đắc tội này là người Yến gia. Hạ Hầu Tông khẽ giật mình, lập tức có chút khinh thường nói, chỉ là Yến gia, châu chấu không nhảy nhót thêm được vài ngày. Là ai? Yến chân hòe sao? Trong mắt Hạ Hầu Tông, người trẻ tuổi Yến gia có chút bùn sự cũng chỉ có Yến chân hòe. Những người khác hắn căn bản không đặt vào trong mắt. Không phải, là tiểu tử họ khác. Hơn nữa là người mới tới Vĩnh Hằng Thần Quốc trong lúc huynh bế quan. Trước đó là một tán tu vô danh, nhưng mà hiện tại hắn đã gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa. Gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa. Hạ Hầu Tông cười nhạt một tiếng, mặt không đổi sắc. Thiên tài Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng không phải ta chưa từng đánh qua. Hạ Hầu Tông làm việc từ trước tới nay khí phách vô cùng, coi trời bằng vung. Nói đi, hắn tên gọi là gì? Đắc tội với muội thế nào? Thứ Hạ Hầu anh thích nhất chính là loại khí phách này của ca ca. Nàng lập tức thêm mắm thêm muối, đem chuyện Giang Trần đắc tội với nàng thế nào nói rõ một lần. Hơn nữa rất nhiều chỗ còn khoa trương, hư cấu một phen. Hạ Hầu anh là một người có tính cách tiểu thư. Lúc trước Giang Trần có biểu hiện kinh diễm trong yến hội sinh nhật của nàng, khiến cho nàng chú ý đối phương tâm tư thiếu nữ có đôi khi kỳ diệu như vậy. Khi cơ hồ tất cả nam nhân lấy lòng bên người nàng, nịnh nọt nàng, chưa hẳn nàng đã có bao nhiêu vui vẻ, sung sướng cỡ nào. Bởi vì nàng đã quen được theo đuổi như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2878 Vinh muội Hạ Hầu 1. Nhưng mà trong tầm mắt của nàng lại xuất hiện một nam nhân khác với những người khác, khó tránh khỏi sẽ khiến cho nàng sinh ra cảm giác bất đồng. Lòng hiếu kỳ, tò mò, những thứ này đều là thứ mà loại nữ nhân như Hạ Hầu anh bình thường thiếu nhất. Khi loại tâm lý này của nàng bị kích thích, động lực của nàng vô cùng mạnh mẽ, cho nên nàng liên tục không ngừng vươn tay ra với Giang Trần, dùng danh nghĩa Hạ Hầu gia tộc, thăm dò Giang Trần, mời chào Giang Trần, truyền tin cho Giang Trần. Không biết làm sao Giang Trần đối với Hạ Hầu anh hoàn toàn không thèm ngó tới. Thậm chí khi đối mặt, Giang Trần cũng không thèm che giấu một chút ác cảm nào của hắn với nàng. Nhất là lần trước khi ở Vĩnh Hằng Thánh Địa, Giang Trần càng ngang nhiên châm chọc Hạ Hầu Anh. Chuyện này khiến cho lòng hiếu kỳ và dục vọng tìm hiểu của Hạ Hầu Anh toàn bộ hóa thành hận ý nồng đậm. Hạ Hầu Anh nàng từ nhỏ tới lớn đều được mọi người vây quanh giống như chúng tinh cùng nguyệt, tụ tập ngàn vạn tôn sùng, yêu thương quanh thân, dưỡng thành một thân tính tình đại tiểu thư. Lần này ăn thiệt thòi lớn trên tay Giang Trần như vậy, trong lòng phẫn hận ra sao không cần phải nói. Cho nên khi Hạ Hầu Tông hỏi tới chuyện này, Hạ Hầu Anh sao không thể không thêm mắm thêm muối. Trước khi Hạ Hầu Tông còn chưa xuất quan, nàng hy vọng ca ca tranh thủ xuất quan, có thể sớm chút ngụm ác khí này cho nàng. Đem tiểu tử giám thí kia hung hăng giáo huấn một lần, cuối cùng hung hăng dẫm nát dưới chân, làm cho hắn vĩnh viễn không xoay người được. Sau đó Hạ Hầu Anh lại hạ nhục hắn một phen, như vậy mới có thể chút được ngụm ác khí này. Sau khi Hạ Hầu Tông nghe xong khẽ cau mày, Thiệu Uyên, Hạ Hầu Tông có chút nghi hoặc. Tuy rằng bế quan vài năm, nhưng mà hắn đối với thế cục của Thập Đại Thần Quốc vẫn tương đối hiểu rõ. Thập Đại Thần Quốc, trong các thế lực lớn cũng không nghe nói qua có họ Thiệu. Thiệu Uyên này cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe qua. Thế nhưng mà Hạ Hầu Anh nói người nọ là tán tu, làm cho Hạ Hầu Tông càng không hiểu thấu. Tán tu có trình độ gì? Ở Vạn Uyên Đảo, tán tu từ trước tới nay đều là quần thể yếu đuối. Trong tán tu cũng không phải là không có tiên tài, nhưng mà xác suất xuất hiện thiên tài tương đối thấp. Hơn nữa cho dù xuất hiện vài thiên tài, những thiên tài này cũng tuyệt đối không thể so sánh với thiên tài các thế lực lớn như bọn họ. Cho nên bản năng Hạ Hầu Tông đã cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Chỉ là tính cách của Hạ Hầu Tông từ trước tới nay đều cho rằng lão tử là thiên hạ đệ nhất. Không cần biết ngươi là thiên tài gì, lai lịch gì, lão tử đều không để vào trong mắt. Anh Nhi, không nên khổ sở. Tiểu tử này chỉ cần tham dự thiên tài luận kiếm năm nay, ca ca nhất định sẽ làm cho hắn hối hận khi đi vào Vĩnh Hằng Thần Quốc. Ca ca, huynh cũng đừng khinh địch. Tiểu tử này cũng không phải là đèn cạn dầu a. Cửu Khúc Vân Quật của Vĩnh Hằng Thánh Địa, khảo hạch nhập môn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thông qua 9 quật. Thế nhưng tiểu tử này lại có thể một hơi thông qua 9 quật. Sau khi đánh một trận danh tiếng lại điên cuồng tăng cao. Nghe nói Vĩnh Hằng Thánh Địa muốn toàn lực bồi dưỡng hắn, nói không chừng hắn tương lai là đại địch của huynh a. Phép khích tướng này của Hạ Hầu Anh vẫn tương đối kín đáo. Hạ Hầu Tông nghe vậy cười ha ha, đại địch của ta nhất định là có, nhưng mà không ở Vĩnh Hằng Thần Quốc. Mục tiêu của ca ca muội chính là xưng bá tại thiên tài thi đấu của Thập Đại Thần Quốc 3 năm sau. Đến lúc đó ta muốn cho toàn bộ thiên tài Thập Đại Thần Quốc phủ phục dưới chân ta mà run rẩy. Ta sẽ trở thành ác mộng cả đời bọn chúng. Không thể không nói, Hạ Hầu Tông này rất dám thí. Phần tự tin này của hắn tuy rằng khiến cho người ta rất là chán ghét, thế nhưng mà lại không có cách nào xem nhẹ phần tự tin này của hắn. Hạ Hầu Anh cười hì hì nói, muội biết ngay ca ca muội là thiên hạ đệ nhất. Ca ca, lần này huynh nhất định phải giáo huấn tên tiểu tử cuồng vọng kia một chút. Bằng không mà nói người khác sẽ cảm thấy Hạ Hầu Tông huynh cho dù có mạnh mẽ tới đâu cuối cùng vĩnh viễn vẫn kém thiên tài thánh địa. Hừ, Vĩnh Hằng Thánh Địa, những kẻ gọi là thiên tài kia, ai dám hung hăng càn quấy trước mặt ta? Vĩnh Hằng Thánh Địa có Ngũ Đại Công Tử. Điểm này Hạ Hầu Tông biết rõ, thế nhưng mà Ngũ Đại Công Tử thì sao? Không có một ai dám đọ sức với hắn một chút. Cái gọi là Ngũ Đại Công Tử cuối cùng chỉ là Vĩnh Hằng Thánh Địa tự mình an ủi mình. Quảng cáo dùng bên, xưa nay giữa bọn họ đều không có cơ hội cọ sát, hiện tại thiên tài luận kiếm của Vĩnh Hằng Thần Quốc sẽ cung cấp một cơ hội như vậy. Hạ Hầu Tông cơ hồ có chút không nhịn được, hắn bế quan những năm qua còn không phải là chuẩn bị cho thiên tài luận kiếm và thiên tài thi đấu hay sao? Mặc kệ đối thủ là ai, đến từ thế lực nhà nào, Hạ Hầu Tông đều muốn quét ngang tất cả đối thủ, làm cho tất cả đối thủ run rẩy dưới chân hắn. Đường thiên tài của Hạ Hầu Tông nhất định phải đạp lên thi thể những thiên tài khác mà quật khởi. Giả tâm này cũng là tín niệm kiên định trên con đường võ đạo của Hạ Hầu Tông. Hắn vẫn cảm thấy, thiên tài chính thức quật khởi, nhất định phải lấy những thiên tài khác làm đá kê chân. Hạ Hầu Tông đối với chuyện này tin tưởng không chút nghi ngờ. Cho nên mục tiêu của hắn là phá hủy tất cả các thiên tài khác. Làm cho cái gọi là thiên tài trở thành khối đá kê chân trên con đường quật khởi của hắn. Thiệu Uyên này cũng không phải là ngoại lệ. Trong lúc hai huynh muội nói chuyện bỗng nhiên có một phong mật thư được đưa tới tay Hạ Hầu Anh. Hạ Hầu Anh xé thư, xem xét một hồi rồi nao nao. Hai hàng lông mi lá liễu nhăn lại, vẻ mặt tức giận bất bình. Sao vậy? Hạ Hầu Tông nhìn thấy muội muội có phản ứng như vậy lập tức có chút kinh ngạc hỏi. Hạ Hầu Anh cắn răng, tức giận nói, Thiệu Uyên kia gần đây quả thực có động tĩnh rất lớn. Vừa rồi là mật thư truyền tới từ Vĩnh Hằng Thánh Địa, tiểu tử kia không ngờ lại nhận nhiệm vụ chí tôn trong Vĩnh Hằng Thánh Địa. Nhiệm vụ chí tôn trong Vĩnh Hằng Thánh Địa. Hạ Hầu Tông nghe vậy cũng chấn động. Hắn đối với nhiệm vụ chí tông trong Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng hiểu rõ. Tự nhiên biết rõ nhiệm vụ chí tông trong Vĩnh Hằng Thánh Địa có ý nghĩa thế nào. Nhiệm vụ chí tôn bình thường đều là chuẩn bị cho những lão quái vật trong Thánh Địa kia. Bởi vì nhiệm vụ chí tôn có điểm cống hiến vô cùng cao. Bình thường chỉ có những lão gia hỏa kia mới có thực lực và lực lượng đi nhận. Cho dù là những lão gia hỏa kia cũng không phải mỗi người đều có dũng khí đi nhận nhiệm vụ chí tôn. Mỗi một nhiệm vụ chí tôn được nhận đều cần trải qua quá trình suy nghĩ thật sâu, nhiều lần suy tính mới được. Nếu không mà nói, cứ mù quáng nhận, rất có thể sẽ không may. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2879, Vinh muội Hạ Hầu 2, ca ca, thực sự là đáng giận a. Tiểu tử Thiệu Uyên này tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa mới được bao lâu chứ? Một năm còn chưa tới. Hắn lấy dũng khí từ đâu mà đi nhận nhiệm vụ chí tôn? Việc này rất cổ quái. Hạ Hầu Tông cũng gật đầu. Nếu như nói trước đó hắn căn bản không đặt Thiệu Uyên này vào trong mắt, như vậy giờ phút này, cái tên Thiệu Uyên kia rốt cuộc cũng giống như một cái gai dâm vào trong yết hầu Hạ Hầu Tông, làm cho hắn cảm thấy không khỏe. Chẳng lẽ không cổ quái sao? Một thiên tài trẻ tuổi như hắn lại đi nhận nhiệm vụ chí tôn. Muội thấy hắn muốn làm náo động tới mức điên rồi. Hạ Hầu Anh tràn ngập tức giận nói, anh Nhi, nếu như chỉ là vậy thì tiểu tử này tuyệt đối không có dũng khí đi nhận nhiệm vụ chí tôn, trừ phi là đầu óc hắn hỏng bét. Dám nhận nhiệm vụ chí tôn, không dám nói hắn có 10 phần nắm chắc, nhưng nhất định cũng có nắm chắc. Nếu không mà nói, hắn lấy lực lượng ở nơi nào mà nhận. Nhiệm vụ chí tôn một khi nhận không thể hoàn thành thì sẽ bị khấu trừ 1/10 điểm cống hiến. Hắn là người mới, căn bản không có điểm cống hiến. Chẳng lẽ muốn để cho số điểm cống hiến của mình bị khấu trừ thành số âm sao? Hạ Hầu Tông dù sao cũng biết rõ mọi chuyện sâu hơn Hạ Hầu Anh. Hắn không cảm thấy Thiệu Uyên này nhận nhiệm vụ chí tôn là đầu óc nóng lên, không có não. Cho dù Thiệu Uyên này đầu óc nóng lên, phát hỏng, chẳng lẽ những tiền bối kia cũng nóng đầu? Nghe muội muội hắn nói, từ xa mân trong Vĩnh Hằng Thánh Địa bảo vệ tiểu tử này có thừa. Dưới loại tình huống này, từ xa mân vì sao không phản đối? Anh Nhi, đưa tình báo ta xem một chút. Hạ Hầu Tông vẫn cảm thấy việc này nên điều tra rõ ràng một chút. Phải biết thêm tin tức thì mới có thể biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hạ Hầu Anh đem mật thư giao cho Hạ Hầu Tông. Hạ Hầu Tông sau khi nhìn một lần, khen anh Nhi, không nói tới Thiệu Uyên kia, muội ở Vĩnh Hằng Thánh Địa có nội ứng, có người nguyện ý đưa tình báo cho muội. Đây là chỗ thành công của muội. Muội nhất định phải nhớ kỹ lợi dụng ưu thế của mình, khiến cho đám người gọi là thiên tài này tâm tư đều đặt ở trên người muội. Hì hì, muội biết rồi. Hiện tại những thiên tài trẻ tuổi trong Vĩnh Hằng Thần Quốc, không phải 10 phần, nhưng mà có 6-7 thành thiên tài, muội muội của huynh vẫn có nắm chắc khống chế bọn họ. Hạ Hầu Anh nói tới việc này mặt mũi hớn hở, cực kỳ tự tin. Căn cứ vào chi tiết muội nói, còn có mật thư này, Thiệu Uyên này không đơn thuần là thiên phú võ đạo xuất chúng, thiên phú đan đạo của hắn chỉ sợ càng thêm kinh người. Hắn nhận nhiệm vụ có tên là lửa giận báo thù. Căn cứ vào tin đồn, nhiệm vụ này giống như có quan hệ với cự đầu đan đạo của Vĩnh Hằng Thánh Địa vài chục năm trước. Ồ, ca ca, huynh biết nhiệm vụ này sao? Hạ Hầu Anh có chút ngoài ý muốn, dù sao nàng tuổi còn trẻ, đối với những nhiệm vụ chí tôn này cũng không quá rõ ràng. Hạ Hầu Tông gật đầu, ta đã từng nghe thấy, tỉ mỉ thì không quá nhiều. Nhưng có một điểm có thể khẳng định đây là một nhiệm vụ đan đạo. Hơn nữa nhiệm vụ này còn cần thiên phú đan đạo và nội tình đan đạo cực kỳ mạnh mẽ chống đỡ. Hạ Hầu Anh khinh thường nói, tiểu tử này nhìn qua giống như không có học vấn quá sâu. Hắn làm náo động ở đan đạo, tất sẽ khiến cho phương diện võ đạo chậm trễ tiến độ. Nói không chừng sau này sẽ là kẻ vô tích sự. Hạ Hầu Tông lắc đầu, anh Hờ Nhi, từ tư liệu của Thiệu Uyên này xem ra, người này hẳn không phải là Phù Dung sớm nở tối tàn. Nói không chừng đây là một thiên tài chính thức, một thiên tài sở hữu tiềm lực võ đạo và đan đạo mạnh mẽ. Cho dù thiên tài mạnh mẽ tới đâu hắn cũng vẫn kém ca ca muội. Hạ Hầu Anh thuận tiện vỗ mông ngựa Hạ Hầu Tông. Nha đầu nhà muội cũng biết vỗ mông ngựa ca ca sao? Hạ Hầu Tông cười ha hà, nhưng mà ta thích. Anh Nhi, nữ tử Yến gia kia gần đây có tin tức gì không? Có nghe lời không? Hừ, nàng dám không nghe lời sao? Người Yến gia không dám làm cho nàng không nghe lời. Nếu như nàng không nghe lời thì người Yến gia cũng làm cho nàng ta nghe lời. Ngữ khí của Hạ Hầu Anh mang theo vài phần khinh thường nồng đậm. Cửa mật thất được đẩy ra, Tử Sa Mân có chút kinh ngạc, nghe thấy tiếng thạch thất được mở ra, ít nhiều hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Lúc này mới qua bao lâu chứ? Tính toán ra cũng chỉ có hơn 5 thời thần mà thôi. Cửa thạch thất mở ra, chẳng lẽ nói Thiệu Uyên này đã luyện chế xong, hoặc là nói luyện chế thất bại. Theo như lẽ thường mà nói, đan dược quý trọng như vậy không có một ngày một đêm, thậm chí là mấy ngày mấy đêm, đâu có thể nhanh chóng luyện chế ra được như vậy. Đi ra nhanh như vậy, Tử Sa Mân có cảm giác không ổn mơ hồ. Hắn nhìn không được đứng lên, đi về phía Giang Trần. Sau khi cửa thạch thất mở ra, Giang Trần bình tĩnh lại rồi mới đi ra ngoài. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tử Sa Mân, Tử Sa Mân cũng bất chấp khách khí, đi thẳng vào vấn đề, lo lắng hỏi, Thiệu Uyên, sao ngươi lại đi ra? Có phải luyện chế không thuận lợi hay không? Giang Trần cười nói, không biết a, rất thuận lợi, cũng bởi vì quá thuận lợi cho nên ta mới có thể đi ra sớm. Tử Sa Mân nghe vậy đầu óc đột nhiên cảm thấy nổ tung, trong lúc nhất thời cơ hồ hắn có cảm giác trời đất quay cuồng. Luyện chế ra, thành công rồi, như vậy cũng khó tránh khỏi quá mức đột nhiên, nhanh tới mức khiến cho người ta ngoài ý muốn a. Giang Trần thấy Tử Sa Mân kinh ngạc, cũng biết mắt thấy mới la thật. Hắn lập tức đem một bình đan dược tinh xảo để lên trên bàn. Tử Sa trưởng lão, mời xin qua. Đây là lần thứ nhất ta luyện chế cho nên hiệu suất không quá cao. Số lượng đan thành chỉ có 9 khỏa mà thôi. Tử Sa Mân vui mừng quá đỗi. Rất tốt, tốt. 9 khỏa đã vượt xa kỳ vọng mong muốn rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi đi ra sớm như vậy là luyện chế thất bại a. Giang Trần mỉm cười, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Trên thực tế lần này hắn luyện chế vô cùng thuận lợi dị thường. Đan dược luyện chế ra khoảng chừng 15 khỏa, nhưng mà Giang Trần cảm thấy mình vất vả một hồi, lưu lại mấy khỏa làm phí vật vả, cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên hắn lén khấu trừ mất 6 khỏa, chỉ nộp lên 9 khỏa. Thế nhưng không ngờ rằng chuyện này đối với Tử Sa Mân mà nói, là kết quả vượt xa mong muốn ban đầu của hắn. Nhìn thấy Tử Sa Mân cười vui vẻ như vậy, Giang Trần cơ hồ hoài nghi liệu có phải mình quá trung hậu hay không. Nhìn bộ dáng Tử Sa Mân như vậy, cho dù hắn đưa cho người này 5-6 khỏa, chỉ sợ Tử Sa Mân cũng cười tới mức không ngậm miệng lại được. Nhưng mà Giang Trần cũng không có tham lam quá. Trên người giữ lại 6 khỏa, hắn cảm thấy đã có thu hoạch rất lớn. Nếu như về sau còn có cơ hội luyện chế thái nhất bổ thiên đan này nữa, như vậy còn có cơ hội lấy thêm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2880, toàn lực ủng hộ. Dù sao Tử Sa Mân đã từng nói qua, thái nhất long lân quả trong Vĩnh Hằng Thánh Địa có 3 khỏa, mà lần này Tử Sa Mân chỉ lấy ra 1 khỏa mà thôi, còn có 2 khỏa thái nhất long lân quả, như vậy sớm muộn gì cũng giao cho hắn luyện chế, đến lúc đó lại giữ lại một số khỏa, đừng nói là thái nhất long lân quả, ngay cả một ít tài liệu phụ trợ cũng phải tốn không ít tâm tư đi tìm, thậm chí còn chưa hẳn đã tìm được. Cho nên trong Vạn Uyên Đảo tốt nhất là ở điểm này, tài nguyên nhiều, hắn tùy thời có thể chiếm được tiện nghi. Chuyện này khiến cho Giang Trần cảm thấy ngẫu nhiên bạo lộ thiên phú đan đạo ra ngoài một chút cũng vẫn có chỗ tốt. Nếu không có bạo lộ thiên phú đan đạo, sao lại có nhiều cơ hội luyện chế đan dược như vậy? Sao có cơ hội lén lút khấu trừ một số lượng như thế? Tử Sa Mân kia xem xét thái nhất bổ thiên đan nhiều lần, càng xem biểu lộ càng ngưng trọng, càng cảm thấy loại đan dược này cơ hồ có thể nói là kiệt tác hoàn mỹ. Hồi lâu sau Tử Sa Mân mới thở dài, Thiệu Uyên, ngươi nói hai loại đờ na dược này ngay từ đầu lão phu không thể nào tin được. Nhưng mà hiện tại xem ra quả thực là lão phu ếch ngồi đáy giếng. Thái nhất bổ thiên đan này là kiệt tác mà lão phu chưa từng thấy qua. Trong lĩnh vực này, Khỏa đan dược này có lẽ không giống như những thứ gạt người kia. Khí chất của nó khiến cho người ta tán thưởng. Tử Sa Mân tuy rằng không biết luyện chế thái nhất bổ thiên đan này thế nào, nhưng mà năng lực giám định cơ bản và thưởng thức thì hắn vẫn có. Nhìn thái nhất bổ thiên đan trong tay hắn, chỉ nhìn màu sắc này, hoa văn, khí chất ẩn chứa bên trong hắn đã biết rõ đây tuyệt đối không phải là đan dược chỉ có hư danh. Giang Trần cười nhạt nói, Tử Sa trưởng lão, thái nhất bổ thiên đan này ta hoàn toàn không có nói quá hiệu lực của nó. Công hiệu của nó đối với một ít thiên tài mà nói, có lẽ công hiệu sẽ còn khoa trương hơn miêu tả của ta. Trên mặt Tử Sa Mân tràn ngập vui mừng, nói tốt, tốt. Thiệu Uyên, ngươi không ngại thì ta lập tức mang những đan dược này đi gặp Tam Đại Thánh Chủ. Nếu như Tam Đại Thánh Chủ ra mặt, thu thập tài liệu đỉnh thiên đan kia chỉ sợ sẽ càng thêm dễ dàng hơn một chút. Dù sao nhân mạch và con đường của bọn họ còn rộng hơn lão phu. Giang Trần cười nói, tự nhiên ta không ngại. Hiếm khi Đại Thánh Chủ ủng hộ ta như vậy, tự nhiên ta phải xuất ra một ít gì đó để nhận được sự tín nhiệm của Đại Thánh Chủ A. Tử Sa Mân thấy Giang Trần hiểu làm người như vậy, cũng cao hứng. Hắn cũng không chậm trễ, mang theo Thái Nhất Bổ Thiên Đan này tìm Tam Đại Thánh Chủ. Tam Đại Thánh Chủ nghe nói Thái Nhất Bổ Thiên Đan này được luyện chế ra, cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng được hiệu suất của Thiệu Uyên này cao như vậy. Đại Thánh Chủ cười nói, người trẻ tuổi quả thực bốc đồng 10 phần, nhanh như vậy đã thánh đan. Tử Sa trưởng lão, ngươi đã nhìn qua, đan dược này ngươi cảm thấy thế nào? Đại Thánh Chủ còn chưa tiếp nhận đã hỏi ý kiến Tử Sa Mân. Tử Sa Mân nói rõ, ánh mắt thuộc hạ không nhìn rõ được quá nhiều. Nhưng mà theo thuộc hạ thấy, Thái Nhất Bổ Thiên Đan này so với trong tưởng tượng của thuộc hạ còn cao minh hơn rất nhiều. Mong ba vị Thánh Chủ nhìn qua.